Thánh Vương, chương 858, Thương Huyết Lôi Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 858, TGT. R phệ Lôi Nguyên Ma Tống, Bí Tế Thiền, cao thủ. Đại đế này đã bị Dương Kỳ dừng tra tấn, cao thủ tuyệt đại, chỉ số năng lượng trên 100 tương. Chính cho chết đi sống lại rồi. Hiện tại khi công của Dương Kỳ, ngọn ưa tín ngưỡng mạnh mẽ ba đạo, đã lĩnh ngộ huyền bí của chúa tể tối cao, cưỡng ép kẻ khác tín ngưỡng mình được. Dù bất cứ kẻ nào đều co, lù, xê tinh thần suy yếu, thừa cơ tiến vào, trực tiếp đánh thức linh hồn trong thức hải, khiến cho tinh thần sâu trong linh hồn kia quy phục hắn là được. Địa ngục chi tiền không ngừng quật xuống, bí tế thiền không ngừng lăn lộn, kêu thảm thiết liên tục nhưng trong tinh thần vẫn giữ được một điểm tỉnh táo, ngươi dám làm vậy với ta, chư thiền bí ma thần tống của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Chư thiền bí ma tống không biết ta đã hàng phục ngươi. Dương Kỳ nói, ngươi no, y bọn chúng làm gì được ta, hiện tại ta ấn nấp bền trong vạn giới vương đố, bọn chúng co. Thể tới sao, dù là thần chính thức cũng chỉ sợ sẽ bất lực thôi. Có 7 miếng Chu Tiện Vương phù lục, Dương Kỳ đã co. Thế tùy ý mớ toàn bộ vạn giới vương đố, cao thủ trên Cố Lộ Thống Thần dù lợi hại cũng không thế nào tiến vào trong đó. Đây đúng là một sự thật chính xác. Tốt rồi, đừng vùng vẫy nữa. Càng dày dụa lại càng thống khổ. Cách duy nhất chính là thần phục ta, thờ phụng ta. Ngươi co, thể đạt tới cực lạc, ta cũng không giết ngươi. Giọng nói của Dương Kỳ càng ngày càng mê hồn, sức mạnh của địa ngục chi tiền trong tay hắn càng lúc càng lớn. Cuối cùng địa ngục chi tiền giống như một con nghiệt long, chớ nền to như thùng nước, một đòn đánh xuống, cả người bị tế thiền liền lăn lộn trong hư không, sống không bằng chết. Phà, Dương Kỳ lại quật xuống, hai tay đánh ra ấn quyết phức tạp, lầy tra tấn vỗ biển khiến bí tế thiền dần dần trì độn, cuối cùng không chịu nối, toàn thân rời rạc bất định, không biết mình còn sống hay chết. Ban đầu hắn muốn thu thập lại nhân vật tối cao như bí tế thiền là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng thư xê hải của bi tế thiện đã bị tổn thương, bị kiểm khi của kim kiếm thần quần gây thương tích cho nên mới bị hàng phục như vậy. Bằng không mà nói thì hắn chăm chú bảo vệ linh thức của mình, tiến vào cảnh giới không linh tối cao, thậm chí co. Thể bộ qua thân thế, tiến vào cảnh giới không linh. Chẳng qua hiện tại cũng chẳng còn tác dụng gì rồi. Hỏa lực tín ngưỡng tinh thần của Dương Kỳ thừa cơ tiến vào, chỉ chốc lát sau đôi mắt của bi tế thiền cũng trợn trưng lên, toàn thân đều phát ra loại ánh sáng thần thánh, đứng thăng lên, thương thế toàn thân khôi phục hết, hai đầu gối quỳ xuống. Chu nhân, chủ vạn năng, tin đồ thành kính là ta, bí tế thiền biếu đặt lời hỏi thăm ân cần của mình tới người. Ái di hoa thánh nữ trông thấy cảnh này, không khối khiếp sợ, ngươi không ngờ lại dám to gan lớn mật như vậy, biến hắn thành tín đồ. Phải biết rằng tín ngưỡng tuy co. Thể tăng cường tu vi nhanh chóng nhưng lại có tác hại vô cùng, tu sĩ chúng ta sẽ không vận dụng thứ này, chỉ dùng để luyện chế pháp bào, chế tạo thần khí. Ngươi tiếp nhận vào thân thể có thể xảy ra vấn đề gì không? Không sao, ta đều đã có chú ý rồi, không biến người này thành tín đồ thì rất khó khống chế, dù cầm chế cũng không ngăn cản được hắn. Dương Kỳ suy nghĩ một chút rối no, nhưng tu vi càng cao, nhân quả càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ đốn rắn thần vương chỉ cao của vạn thần trong thần giới, thần trên thần, chúa tế cũng bớ yếp nhận tín ngưỡng của chủng thần, cuối cùng khó co. Thể thừa nhận nhân quả, ến mất không còn thấy nữa hoặc là đã sa đọa. Di hoa thánh nữ no, một vị thần chỉ hộ hấp là co. Thể sinh ra vô số chúng sinh, nhân quả cũng lớn nhất. Sức mạng của ngươi này vô cùng cường đại, nhân quả cũng cường đại phi thường. Lục nhân quả hùng hồn dị thường, co. Khả năng khiến ngươi trực tiếp sa đọa. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VZPVMNFMZ. Móng nhập thần cơ tinh thần không hề thuần túy, sẽ bị ô nhiễm đúng không? Dương Kỳ tiếp lời, những điều này ta đều biết cả. Không nói nhiều như vậy làm gì, lực nhân quả càng lớn càng tốt. Hắn đang muốn tập trung càng nhiều người cương đại, hàng phục, sau đó thúc giục lực nhân quả tới mức lớn nhất, khiến thời điểm Chu Tiền Vương phục sinh liền trực tiếp sa đọa, nhờ đó đánh cấp được sức mạnh của Chu Tiền Vương vĩ đại. Chẳng qua chi co. Một chút điểm tín ngưỡng nhân quả như vậy thì Chu Tiền Vương khẳng định không có ảnh hưởng gì. Trừ phi là tập trung rất nhiều tín ngưỡng của những người gần tới thần thi mới có. Khả năng, Chu Tiền Vương Nam xưa là tồn tại thế nào chứ? Đa là nhân vật gần với chúa tế vĩ đại rồi. Tốt rồi, hiện tại ta hàng phục từng người này, chuyển thành tín đồ của ta có. Thể thành tựu đại trận tối cao, sau đó tập trung sức mạnh của những người này lại. Một lần hành động của ta có. Thể luyện ho. A thần hồn của kim kiếm thần quần, tu vi tăng vọt. Dương Kỳ đã tỉnh sẵn, liên tục thi triển thủ đoạn. Đột nhiên hắn bu, âng tay, kiếm khi trong chớp mắt đã thấm thấu vào thân thế mấy người kia. Mấy người này tỉnh táo lại, mở to mắt, lập tức ấy được thần ma phong ấn phức tạp trên thân thế mình, sau đó là Dương Kỳ mỉm cười nhìn bọn họ. Chúng ta là chứa nghĩ lão của Cát Mã thần giáo, ngươi là ai mà dám phong ấn giam cầm chúng ta? Chẳng lẽ không sợ Cát Mã thần giáo diệt cả nhà ngươi sao? Mấy người này quát to. Y Dương Kỳ cũng chẳng nói lời nào, địa ngục chi tiến cứ thế quất xuống. Lập tức mấy người này đau tới lăn lộn khắp nơi, căn bản không có khả năng chống cự, bị ngọn lửa tinh thần của hắn xâm lấn cơ thể, khống chế linh hồn trong thức hải. Sau đó Dương Kỳ liên tục gọi tơ lệ y mạnh mẽ như vậy, khiến bọn họ thz, nhưng cường giả bình thường có thượng, lợi hại hơn cả đại đế giờ đã trở thành tín đồ trung thành, chịu kính một an tất cả cho chủ nhân. Người khác lại thi triển thủ đoạn sau hơn một canh giờ, những n chủ nhân vĩ đại, ngài co gì xin cư, sai khiến, bí tế thiền đứng đầu những người này, trung thành no. Y, đống thơi quỳ xuống. Lập tức Dương Kỳ cảm thấy số mệnh cuốn cuộn kéo tới, khiến chân khí của mình dày đặc như lửa, tinh thần tràn đầy, hầu như lại tăng lên một bậc thang nữa. Nhưng hắn cũng không để cảnh giới của mình tăng ngay mà âm thầm củng cố tu vi, đợi thời điểm tốt mới tăng lên. Hắn muốn áp su, xê tiềm lực tại mỗi bậc thang nhố tới cực hạn, co. Thể tầng cảnh giới cũng là một loại hạnh phúc nhưng nóng lòng tăng lên, về sau dùng hết tiềm lực dối, muốn khóc cũng không khóc được. Ví dụ như Di Hoa Thánh Nữ hiện giờ không cách nào tầng cảnh giới lên nữa, chi co. Tích lũy từ từ, muốn thành thần không biết phải đợi tới năm nào tháng nào. Không co, gì sai khiến cả. Ta sẽ truyền thụ cho các ngươi đại trận vô địch thao túng quân đoàn thần thánh, sau do. Luyện ho, A Kim kiếm thần quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lại vẫy tay một lần nữa. Lập tức thông đạo mở ra, quân đoàn thần thánh quang minh vô cũng vô tận tràn tới. Sau đó đại trận cuồn cuộn, bắt đầu vận chuyển. Rồng cuốn hố trầm, muốn hình vạn trạng. Đại trận này đã được bố trí xong, không còn chút sơ hở nào, bí tế thiền là cao thủ chỉ số trên 100, Dương Kỳ cũng vậy. Cùng với 49 cao thủ, hầu như năng lượng đã đạt tới sau 700, thao túng quân đoàn thần thánh, trong vạn giới vương đồ chỉ cần sử dụng chính xác thi co. Thể ngăn chặn được kim kiếm thần quần. Ở bên ngoài, dựa vào tu vi của kim kiếm thần quần thì rất khó ngăn cản. Nhưng sâu trong vạn giới vương đố, Dương Kỳ co. Thể dùng thần lực vương giả trói buộc tới lớn nhất, tu vi của kim kiếm thần quần tối thiểu giảm xuống hơn phân nửa, rất nhiều chỗ bị hạn chế, vậy thì để xử lý rồi. Ngay khi Dương Kỳ đang tu luyện trong vạn giới vương đố. Ẩm ẩm, tại thiện đạo vận chuyển thần điện phía dưới, Chu Tiện phần thân lại tiếp tục đột phai. Lần này đột phá không như bình thường, trong thiền đạo vận chuyển thần điện co. Vô số thiền kiếp giáng xuống. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZDMN. Móng nhập thần cơ tín ngưỡng vô tận hầu như áp bách khiến đám người thanh sư lão tố hít thở không thống. Mọi người bền trong thiền đạo vận chuyển thần điện đều phủ phục trên mặt đất, nhìn Chu Tiền phần thân của minh chủ trên báo tọa, về mặt vô cùng khủng bố, tại sao lại co. Thể như vậy, tín ngưỡng mạnh mẽ quá. Luồng tín ngưỡng này còn mạnh hơn tất cả tín ngưỡng của liên minh hộ đạo chúng ta cộng lại đó. Đấy là tín ngưỡng của rất nhiều đại đế, ở đầu ra chứ. Tín ngưỡng mạnh quá, chúng ta trước tín ngưỡng này chỉ giống như đom đo. M dưới trăng thối, Dương Kỳ hàng phục liền một lúc 50 tín đố, chỉ số năng lượng của bọn họ cộng lại hơn 700, chẳng khác nào 700 đại đế, vậy là tu vi gì chứ? Là năng lượng tới đầu chứ? Tập trung một chỗ co. Thể khiến liên minh hộ đạo đảo lộn, hủy diệt triệt để cả 100 tỷ tiền giới cũng không co. Gì khó, tín ngưỡng bọn họ sinh ra nhiều tới bao nhiêu chứ? Huống hồ trong toàn bộ liên minh hộ đạo tiện nhân cảnh giới thần thoại tín ngưỡng Dương Kỳ vô cũng ít. Những lão ngoan động này chỉ nghe lệnh Dương Kỳ mà thôi, cũng không thờ phụng hắn. Cho nên tín ngưỡng lực đủ lớn nhưng cũng không mãnh liệt. Hiện giờ sức mạnh của 50 tín đố, sức mạnh cộng lại vượt xa tín ngưỡng của những tiền nhân trong liên minh hộ đạo. Tín ngưỡng tương đương với hơn 700 đại đế, rốt cục là đạt tới trình độ nào chứ? Thần thế của Chu Tiền phần thân vang vọng đùng đùng, bảy tầm Chu Tiền Vương phù lục bay ra, hóa thành ý chí vĩ đại của Chu Tiền Vương. Trong đó có rất nhiều vi hạt lao ra, mỗi hạt tựa như đều là một thần giới, toàn bộ tiền vào thân thế Chu Tiền phần thân. Giờ phút này Chu Tiền Vương thậm chí còn đang truyền công lực cho phần thân này. Trong U Minh, sức mạnh vĩ đại ầm ầm tràn tới, khiến tu vi Chu Tiền phần thân đột phá trở ngại, rốt cục đạt tới cấp bậc đại đế, liên tiếp vượt qua mấy bậc thang. Vù, tê vù, tê vù, tê vút Dương Kỳ đang thao luyện đại trận nhưng đột nhiên không gian sâu trong vạn giới vương đố đấng lên năng lượng thần giới tỉnh thuần vô cũng vô tận, mớ thống đạo ra, thuần di truyền tiền vào cơ thể của Chu Tiền phần thân. Năng lượng này, Dương Kỳ vừa chạm tới, toàn thân kịch trần. Đấy là một luồng năng lượng vĩ đại tới cực điểm, là thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiền Vương đầu ở sâu trong không gian, chờ đợi mình sống lại, không biết do vật gì luyện thành, giống như huyết dịch, xến xệt mà mang theo lối đỉnh. Đấy là thương huyết lối nguyện của thần giới. Di Hoa Thánh Nữ nói to, thương huyết lối nguyên, không ngờ ta thấy được thương huyết lối nguyên. Bền trên Cố Lộ Thống Thần, một giọt thương huyết lối nguyên co. Thể khiến vô số cao thủ chém giết lẫn nhau. Thương huyết lối nguyện là vật gì? Dương Kỳ chấn động, nhìn luống năng lượng kia tiến vào cơ thể Chu Tiền phần thân, vội vàng hối, a. A, quẻ la một loại nguyên khí kỳ lạ. Lũ B, X, A, L, L. Sẽ sinh ra than lôi. Trong than lôi, E, F, G, ục dụ lối nguyên. Chỉ cần một giọt là L mấu chốt đề cao thủ cấp đại đế chùn LLHC đốn trong thần giới tình cờ tươi, chính là thương huyết NG tiềm năng của một người, là Y ủ vương tọa. Cách chương.